Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 464, Bổ Thiên sinh con. Mạc Khinh Vũ lưu luyến không rời theo hai người đi, lưu lại Sở Dương trong gió một mình nhớ lấy Mạc Khinh Vũ. Tốt, nhớ kỹ ta, ngắn ngủi ly biệt, vì tốt hơn gặp nhau. Phương Mặc tiến lên vỗ vỗ bả vai Sở Dương, nói, ta biết, là được, rất không bỏ. Sở Dương cắn răng, nói, không bỏ liền đúng, nếu ngươi buông tha, hắn ta mẹ đánh gãy chân của ngươi. Phương Mặc cười nói, ha ha ha, những người còn lại đều là nở nụ cười. Tốt, đến nơi này, ta liền mang theo Bổ Thiên rời khỏi. Các ngươi cũng muốn bắt đầu các ngươi lịch luyện con đường. 7 tháng sau, tới vạn giới các, nhìn con trai ngươi tới. Phương Mặc cười gật đầu. Sau đó phất tay đem Thiết Bổ Thiên thu vào chênh lệch đã điều đến 1:1 trong Tiêu Dao Thần. Giới, xé mở không gian trước mặt, biến mất ở trước mặt mọi người. Phương tiền bối, quả thật là thần nhân. Liền Chí Tôn, ở trước mặt hắn. Đều là ngoan ngoãn, Cố Độc Hành thở dài nói, tốt, chúng ta cũng nên bắt đầu đường của chúng ta, đi thôi, Sở Dương vung tay lên, nói, tốt, đi thôi, thế là, sau đó cửu trọng thiên phong vân, bắt đầu khuấy lên, đầu tiên, là Sở Dương dành thời gian sử dụng tôi hồn suối khiến trước chính mình thế kiếp này con đường hoàn, toàn dung hợp. Tâm cảnh tăng lên phía dưới, đột phá đến kiếm đế, cũng đã trở thành, trong lịch sử cái thứ nhất là kiếm đế, cửu kiếp kiếm chủ. Từ đây, chỉ cần Sở Dương không phải cầm cửu kiếp kiếm dùng cửu kiếp kiếm này kiếm pháp, ăn cửu trọng đan đi cửu đại gia tộc cùng pháp tôn trước mặt gây chuyện, coi như trên đường cái hô hào mình là cửu kiếp kiếm chủ. Cũng sẽ bị người xem như người điên. Chê cười, tiểu tử ngươi cho rằng cửu kiếp kiếm chủ ta chuyện xưa phí công nghe được. Cửu kiếp kiếm chủ là không thể nào là kiếm đế. Đây cũng là bên cạnh là Sở Dương giải quyết một cái tai họa ngầm. Đột phá tu vi về sau, Sở Dương cũng là bắt đầu cửu kiếp kiếm chủ chinh phục con đường. Từ phía bắc, một đường hướng về phía nam mà đi. Mạc Thiên Cơ cũng là nhập bọn, thời gian dần trôi qua đảm nhiệm cửu kiếp cố vấn thân phận. Ở lịch luyện sau một khoảng thời gian, Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương cũng là lần lượt đột phá đến kiếm đế cùng Đao Hoàng Tu Vi. Mọi người cũng là bắt đầu chuẩn bị đối với Mộng Gia thủ đoạn. Có 2 cái kiếm đế, 1 cái Đao Hoàng, Sở Dương các huynh đệ cũng là càng tăng thêm khoa trương. Mà còn có 1 cái Đàm Đàm gia nhập, lại Sở Dương đem gặp Kỳ Ngộ bỏ vào lớn nhất thời điểm. Phương Mặc bên này truyền đến tin tức, Thiết Bổ Thiên muốn sinh ra. Lúc này, đang ở trong chiến đấu đám người Sở Dương, bỗng nhiên ngừng lại, đại ca, thế nào? Cố Độc Hành hỏi, ngọt ngào muốn sinh ra, ta đi trước 1 bước, chính các ngươi xử lý. Sở Dương nói xong, trực tiếp ngự kiếm đi. Sở Dương, ngươi chờ ta một chút. Ở bên người Sở Dương từ trước đến nay, Sở Dương kề vai chiến đấu Ô Thiến Thiến nghe vậy cũng là ngự kiếm đi. Ngừng ngừng ngừng, không đánh, không đánh. Được, vừa nghe nói mình đại tẩu muốn sinh ra, mọi người nhất thời buông xuống đồ đao. Hắn này mẹ, còn đánh cay cay rắm. Thế nào? Bọn họ không phải thế đầu hảo hảo, mắt thấy chúng ta muốn xong, thế nào không đánh? Một đám Mộng Gia người nhìn chóng mặt, thế nào, chúng ta hơi kém liền xong, các ngươi không đánh? Cửu kiếp huynh đệ từng cái lần lượt rời đi, hướng phía Trung Tam Thiên Trung ương đi. Chỗ nào mới mở vạn giới các nằm ở chỗ nào? Dương Dương đi như thế nào? Trong bóng tối nhìn Sở Dương, Sở Phi Lăng còn có Dương Nhược Lan, tò mò nói, mang thai, tính toán thời gian, Bổ Thiên cũng sắp sinh ra, chúng ta nhanh đi vạn giới các. Dương Nhược Lan vỗ tay một cái, lập tức phát hiện đầu mối. Này một đám đại lão gia, làm sao biết chiếu cố người phụ nữ có thai? Chúng ta nhanh đi. Sở Phi Lăng cũng là bồi thêm một câu, sau đó xoay người nhanh chóng đi lên. Theo liền đi. Sở Dương cùng Ô Thiến Thiến là nhanh nhất. Ô Thiến Thiến đuổi kịp Sở Dương về sau, trực tiếp mang theo Sở Dương ngự kiếm phi hành. Thời gian nửa năm, tu vi Ô Thiến Thiến mặc dù còn ở phân thần sơ kỳ, nhưng khoảng cách phân thần trung kỳ đã không xa, cho nên hai người chỉ dùng nửa ngày đã đến vạn giới các. Ngọt ngào, chưa vào cửa, Sở Dương liền giống to, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, chưa sinh ra. Âm thanh của Phương Mặc xuất hiện ở hai người bên tai. Đại ca, sư phụ. Ô Thiến Thiến cùng Sở Dương thấy thế, liền vội vàng hành lễ. Tốt, dự tính ngày sinh ở 7 ngày này bên trong, ta đi ra ngoài trước tìm chút ít bà đỡ còn có thị nữ. Các ngươi chiếu cố tốt bổ thiên. Phương Mặc thầm nghĩ mình hơn nửa năm cũng không dễ dàng. Trừ tu luyện, chính là chiếu cố người phụ nữ có thai. Được, xem như trước thời hạn học tập kinh nghiệm. Thiến Thiến, Sở Dương, Thiết Bổ Thiên ôm bụng bự xuất hiện ở trước mặt hai người. Ai u cô nãi nãi của ta, đừng có chạy lung tung, ngươi cái này lớn thân thể. Hai người đều là người ngoài ngành, chiếu cố người phụ nữ có thai gì, hoàn toàn không hiểu. Cũng may Sở Dương lúc trước khiến Trần Vũ Đồng góp nhặt những kia chiếu cố hài tử trong thư tịch. Trần Vũ Đồng không biết thế nào xâm nhập vào tới một quyển chiếu cố người phụ nữ có thai cùng sản phụ. Sở Dương tò mò nghiên cứu một phen, hiện tại cũng coi là hơi có chút kinh nghiệm. Sau đó trong vòng vài ngày, Sở Phi Lăng đám người cố độc hành cũng là lần lượt tới. Phương Mặc ở ngày thứ hai liền trở lại, đồng dạng mang về, còn có đến từ Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên, Thượng Tam Thiên, Cửu Trọng Thiên, lại tất cả quốc gia, tất cả bà đỡ. Khá lắm, điệu bộ này, so với chính Phương Mặc sinh con, khụ khụ, chính Phương Mặc lão bà sinh con tư thế còn muốn lớn. Điều này sẽ đưa đến, Sở Dương thấy được đều có chút hoài nghi. Đứa nhỏ này có phải hay không mình? Chẳng qua đây cũng là lóe lên một cái biến mất hoài nghi thôi. Giữa phu thê quan trọng nhất chính là tín nhiệm. Mà còn, Thiết Bổ Thiên trong bụng hài tử cho mình cảm giác thân thiết, cũng không phải hư. Đường đường chính chính Sở gia chồng. Sư phụ, người cái này cũng quá khoa trương đi. Nhìn hết thảy đó, Ô Thiến Thiến đều có chút không nhận ra Phương Mặc. Khoa trương, một chút đều à không, nếu không phải thời gian không đủ, ta liền đi vị diện khác làm chút ít bà đỡ. Phương Mặc nhún nhún vai, nói, tốt à, ngài tùy ý. Thế là, ở một đám chủ thế giới chí ít đều là khoa phụ sản cấp bậc chuyên gia bà đỡ nghiên cứu một chút. Lại ở Phương Mặc cung cấp rất nhiều liên quan tới chính mình đối nhau sinh ra phương diện kiến thức y học về sau, cuối cùng xác định sản xuất phương án. Nghe Phương Mặc lý luận về sau, một đám bà đỡ lập tức đem Phương Mặc phong làm thủy tổ, là hét muốn bái sư, chẳng qua bị Phương Mặc cự tuyệt. Nhìn mọi người một trận trợn mắt hốc mồm, phương án này cũng bị đám người cố độc hành lặng lẽ ghi xuống, cất vào trong ngực của mình. Đây chính là Cửu Trọng Thiên khoáng cổ tuyệt kim y học diễn đàn kiến thức, đặt chủ thế giới. Đây chính là muốn ra sách tồn tại, tất cả mọi người là biết đến đồ, cho nên đều là thu vào. Phương Mặc cũng là lặng lẽ phục chế một phần, trực tiếp khiến Tư Tư nhớ kỹ một phần. Tư Tư đều mặt đỏ tới mang tai. Phương Mặc thế nhưng là nghe Tư Tư giải thích, sinh con chuyện như vậy, đẳng cấp càng cao, vượt qua phiền toái, người địa cầu phát minh sinh mổ, ở tiên nhân phía trên, căn bản cũng không áp dụng, chớ nói chi là hướng về đã lên. Cho nên, cái này sau đó chỉ có thể lợi dụng thuận sinh ra phương thức tới. Những này đều là văn minh kinh nghiệm quý báu a. Thế là, ở mọi người lo lắng trong khi chờ đợi, Thiết Bổ Thiên rốt cục bắt đầu sản xuất. Lúc này, Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan cũng là xuất hiện. Chẳng qua, hai người đều là ngầm hiểu lẫn nhau dùng nghĩa phụ nghĩa tử phương thức đối mặt với. Hơn 5 canh giờ về sau, Thiết Bổ Thiên rốt cục sinh ra tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục